Anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 2, tranh chấp. Góc truyện audio.com. Chấm, mời các em vào lớp. Thầy giáo vui vẻ nói. Hoa, cả lớp tôi ồ lên. Xin chào, năm chàng trai nhìn cả lớp với khuôn mặt tỏa nắng nói. Ui ui chết mất, lũ con gái lớp tôi lăn ra xỉu đồng loạt. Cái nhóm nam tê này cũng thông minh gớm. Vừa vào đã lấy lòng lũ con gái trước tiên rồi. À mà cũng đúng, trường này toàn lũ hám trai mà. Mình là Lục Vương Tử. Mình là Mộc Khinh Yêu. Tôi là Lục Vương Y. Tôi là Bùi Thanh Kiến. Tôi là Hàn Trọng Phi. Năm chàng trai lần lượt giới thiệu. Lục Vương Tử, 17T, dễ thương, hài hước, luôn tự cho mình là người giỏi nhất, là thành viên thứ 5 của nhóm. Mộc Khinh Yêu, 17T, tốt bụng, dễ mến nhưng đôi khi rất toan tính. Đẹp trai, học giỏi, là thành viên thứ 2 của nhóm. Lục Vương Y, 17T, là anh trai của Vương Tử. Trầm lặng, ít nói và rất thích đọc sách, là thành viên thứ 3 của nhóm. Bùi Thanh Kiến, 17T, tính cách chả khác Vương Y là mấy nhưng có phần đáng sợ hơn. Là thành viên thứ 4 của nhóm. Còn Trọng Phi thì các bạn đều biết rồi nên thôi cô giới thiệu lại nữa. Ngay lập tức cả lớp tôi xúm lại hỏi han chụp ảnh rối rít khiến tôi hơi ghen. Tôi uể oải nằm trườn ra bàn chứ chả biết làm gì với họ. Ngay cả thầy giáo cũng lao vô chụp ảnh tới tấp thế kia thì tôi còn làm được gì. Thôi thì cứ để họ xả láng một lần vậy. Tôi đang gục mặt xuống bàn bỗng có một người gọi tôi. Nè bạn gì đó ơi. Cậu gọi tôi hả? Tôi ngước mặt lên hỏi. Thì ra là tên Lục Vương Tử gọi tôi. Ừ cậu là lớp trưởng à? Vương Tử hỏi. Ừ tôi trả lời. Vậy thì phiền cậu quản lý học sinh lớp mình cho tốt. Chứ để họ quấy rối chúng tôi thế này là cô được đâu. Vương Tử xua tay đầy tự kiêu nói. Ừ, tôi nghe mà ngứa hết lỗ tai. Cao mày đáp lại, mọi người về chỗ đi. Tôi nói tiếp, đưa tay ra hiệu kêu mọi người về chỗ. Thế mới tốt chứ, thế bây giờ tụi tôi ngồi đâu? Vương Tử cười rồi hỏi. Thế các cậu muốn ngồi đâu? Tôi lại tiếp tục hỏi. Tôi và Khinh Yêu thì cô kén chỗ đâu còn Vương Y, Thanh Kiến và Trọng Phi thì thích chỗ yên tĩnh. Cô ồn ào, tôi thấy chỗ cậu được đó. Vương Tử đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp nói rồi chỉ tay về phía tôi la lên. Hả, tôi ngạc nhiên, đùa à, sao tự nhiên lại cướp chỗ của tôi? Ư hưm, phiền cậu sang chỗ khác ngồi nha. Vương Tử cười, thôi thì đành vậy, tôi thở dài rồi cắp sách ra chỗ khác. Mặt tỏ rõ sự cô hài lòng nhưng thôi, cô nên đôi co nhiều với mấy người này, giữ hòa bình vẫn hơn. Trọng Phi, cậu và Khinh Yêu ngồi bàn đó nhé. Vương Tử quay sát nói với Trọng Phi và Khinh Yêu, tôi không ngồi vào chỗ của thằng ăn mày này đâu, cậu thích thì đi mà ngồi. Trọng Phi hất tay nói, thôi mà, người ta đã nhẫn nhịn rời chỗ cho cậu ngồi rồi còn gì. Cậu còn muốn sao nữa? Vương Tử cố thuyết phục Trọng Phi. Cô thích, Trọng Phi sẵn giọng, thế này thì quá đáng lắm rồi. Cái gì, ăn mày á, trông tôi giống ăn mày lắm sao? Sao anh ta có thể nói thế? Coi thường người ta vừa vừa phải thôi chứ. Nể họ là học sinh mới và lại còn là nhóm nhạc nổi tiếng được mọi người yêu thích nên tôi mới nhường nhịn nhưng thái độ của họ thế này cô xứng. Đáng để tôi nhường nhịn mà phải giáo huấn lại thì đúc hơn. Tôi nghĩ rồi đập bàn quát, câm mồm đi, tôi nghe anh nói mà ngứa tai lắm rồi. Ngứa sao cô gái đi, ăn mày vốn ở bẩn mà. Trọng Phi cân mặt nhìn tôi khinh mệt nói, tôi cô phải ăn mày. Nhà tôi có cốc ăn việc làm đặc hoàng đấy nhé, cô biết gì thì được có nói. Tôi cáo, nhờ cái học bổng của trường nên mới được vào đây học còn bày đặt lên lớp người khác. Trọng Phi nhìn tôi bằng nửa con mắt nói, thì sao? Đấy là do tôi tự lỗ lực mới có được chứ cô như ai kia nhờ cái mặt để vào đây học. Tôi cũng nhìn Trọng Phi bằng nửa con mắt đốp lại. Cậu dám nói thế à? Trọng Phi lườm tôi nói. Ô hay con người sinh ra có mồm để nói chứ để làm gì? Tôi câu ngờ bạn đây trông cái mặt thông minh thế kia mà cô biết đến cái lẽ thường tình này đấy. Có cần tôi chỉ thêm cho vài điều bổ ích cô? Tôi cười phì coi thường nói. Tôi có cần thằng ăn mày như cậu dạy dỗ. Trọng Phi khép mắt vênh cằm lên nói. Đã bảo đừng gọi tôi là ăn mày rồi cơ mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi thét ầm lên, cách chương.